Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2460, chương 2460, Linh giai pháp kiếm. Theo tình huống trước mắt đến xem, Diệt Thần Minh hàng đầu mục tiêu là trước đối phó phía Tây các đại đế quốc, các loại đem phía Tây đều thu phục mới có thể rút tay ra ngoài đối phó phía Đông. Phía Đông cũng có thật nhiều quốc gia, Hoa Hạ khẳng định bị bọn họ phóng tới sau cùng. Cứ như vậy thì cho Lâm Thành Phi bọn họ rất dài thời gian chuẩn bị. Muốn đến trắng như xương cũng không dám vừa tới cùng Hoa Hạ tu đạo giới chính diện ngạnh bính. Tu đạo người dù sao cũng là tu đạo người. Đến lúc đó, hắn liền xem như có thể thắng, cũng là thương vong thảm trọng. Lại đi quay đầu đối phó hắn đế quốc, chỉ sợ liền sẽ phiền phức rất nhiều. Bọn họ đại khái cái gì thời điểm có thể tới? Lâm Thành Phi hỏi. Nơi này bọn họ dĩ nhiên là chỉ gia tộc của hắn môn phái những người kia. Lăng Khiếu Thiên trầm ngâm nói. Việc này không thể coi thường. Bọn họ khẳng định sẽ để gia tộc hoặc là trong môn phái ảnh hưởng rất lớn người tới. Thậm chí là gia chủ hoặc là trưởng môn đích thân đến cũng có khả năng. Lấy những người này tu vi, nhiều nhất 3 giờ, bọn họ liền có thể chạy tới. 3 giờ, Lâm Thành Phi gật gật đầu. Hy vọng, hết thảy đều là có thể hướng tốt phương diện phát triển. Nho nhỏ mấy người các nàng cũng sẽ ở mấy ngày nay trở về. Lăng Khiếu Thiên lắc đầu nói. Loạn thế lập tức đánh đến nơi, vẫn là tại trong nhà an toàn nhất. Vang lên Lăng Tiểu Tiểu cái kia hung hăng càn quấy bộ dáng. Lâm Thành Phi không tự chủ được khóe miệng thanh dương, thì liền tâm tình đều không hiểu tốt hơn nhiều. Hy vọng nàng lúc này cũng để xuống chính mình cùng Lăng Phong Vân cừu oán đi. Hỗn độn một mực không có mở miệng nói chuyện, uể oải gục ở chỗ này, giống như đối cái gì đều không có hứng thú bộ dáng. Nhưng đột nhiên ở giữa, nó mãnh liệt từ dưới đất đứng lên. Nó siêu một chút, xoay người, nhìn lấy môn bên ngoài phương hướng. Hai mắt lập lòe tỏa sáng, như cùng một cái lưu manh nhiều năm chưa từng thấy nữ nhân hán tử. Đột nhiên nhìn đến một đầu mi thanh mục tú tiểu heo mẹ đồng dạng. Lâm Thành Phi hiếu kỳ theo nó ánh mắt xem xét, không khỏi càng thêm hiếu kỳ. Đã thấy nơi cửa trống rỗng, không có bất kỳ vật gì. Làm sao? Lâm Thành Phi lên tiếng hỏi. Hỗn độn ngụm nước đều muốn chảy ra, miệng cũng trương rất lớn, cái này không chịu nổi bộ dáng. Lâm Thành Phi rất muốn một chân đem nó đạp đến ngoài cửa lớn một bên. Có đồ tốt, hỗn độn nóng lòng muốn thử. Có đồ tốt xuất hiện, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng. Nơi này là kiếm các. Lăng Khiếu Thiên nhưng cũng có chút hiếu kỳ. Đồ tốt, muốn không, chúng ta cùng đi nhìn xem. Siêu, hỗn độn đã trực tiếp lao ra ngoài cửa. Bóng người rất nhanh liền biến mất, không thấy gì nữa. Hắn là hướng về phía kiếm sơn phương hướng chạy. Lâm Thành Phi xin lỗi nói. Lăng các chủ, để ngài bị chê cười. Gia phong không nghiêm, ta về sau khẳng định thật tốt quản giáo gia hỏa này. Lăng Khiếu Thiên lại không chút nào để ý, khoát tay nói, Lâm thần y không cần như thế. Dù thông minh thú loại, cũng dù sao cũng là thú. Một số thiên tính, bất kể như thế nào, đều không cách nào cải biến. Hắn cười cười, mà lại, ta thật rất ngạc nhiên. Đến cùng là bảo vật gì? Vậy mà có thể để ngươi cái này thú sủng trông mà thèm đến loại tình trạng này. Lâm Thành Phi xấu hổ cười cười, đi qua nhìn một chút. Đi, đi qua nhìn một chút. Lăng Khiếu Thiên tiếng nói rơi xuống đất, dưới chân đã tự động xuất hiện một thanh trường kiếm. Thân kiếm chính mình biến vừa rộng vừa dài. Lăng Khiếu Thiên nhất bước đạp lên, trường kiếm thì hóa thành một đạo lưu quang, hướng kiếm sơn mà đi. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ đi theo bên cạnh hắn. Kiếm sơn phía trên, cấm đoán bất luận kẻ nào đằng không phi hành. cho nên hỗn độn tại đi vào kiếm sơn nơi chân núi đi xuống thời điểm thì rơi trên mặt đất, triển khai bốn cái chân như là một trận gió giống như trực tiếp hướng kiếm sơn đỉnh núi mà đi. Lâm Thành Phi cùng Lăng Khiếu Thiên hai người tới kiếm sơn chỗ lúc vẫn là không thể nhìn đến hỗn độn bóng người. Hỗn đản này, Lâm Thành Phi bị tức cười ra tiếng. Lăng Khiếu Thiên lại là lắc đầu bật cười. Ta lại cảm thấy, cái này thú sủng có cá tính. Cái gì thời điểm Lâm Thần Y không muốn thời điểm, không ngại thông báo ta một tiếng. Ta nguyện ý hoa bất cứ giá nào, mua xuống cái này thú sủng. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng. Cái kia đến hỏi trước một chút nó có đồng ý hay không. Lăng các chủ, ta cái này thú sủng có thể không dễ dàng như vậy khuất phục. Tổng muốn thử một chút mới biết được. Lăng Khiếu Thiên, Hòa Lâm Thành Phi một bên hướng trên núi đi, một bên đàm tiếu, hỗn độn thân phận chân thật. Lăng Khiếu Thiên cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Trong thiên hạ, gặp qua loại hung thú này người ít càng thêm ít, mà trong thiên hạ, có linh khí hiểu nói chuyện linh thú làm sao nhiều. Cho nên, hiện tại hỗn độn, tại Lăng Khiếu Thiên nhãn bên trong chỉ là nghịch ngợm một số. Vẫn chưa nghĩ tới, nó thực cũng là thượng cổ đến nay thì đại danh đỉnh đỉnh hung thú một trong. Một đường đi vào đỉnh núi kiếm gỗ rừng tùng trước, rốt cục nhìn đến hỗn độn kích động đến toàn thân phát run bóng người. Nó trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia một mảnh kiếm gỗ. Nháy mắt một cái đều không bỏ được nháy. Lâm Thành Phi đi vào nó trước người. Chỉ một mảnh yên tĩnh không có gì khác thường kiếm gỗ rừng tùng. Giống như không có gì không giống nhau. Ngươi có phải hay không lầm? Hỗn độn không có quay đầu. Vẫn là nhìn lấy cái kia một mảnh kiếm gỗ rừng tùng. Ta cái gì cũng có khả năng sai. Nhưng là, đối bảo bối trực giác, ha ha, ha ha hai chữ này, đại biểu nó tự tin, tại đối bảo bối cảm ứng phía trên, không có thứ gì mạnh hơn hỗn độn, riêng là thượng đẳng bảo bối, cho dù là còn không có xuất thế, ngăn cách hơn nghìn dặm, hắn đều có thể nghe thấy được vị đạo. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn lấy Lăng Khiếu Thiên, Lăng các chủ. Kiếm này mộc bên trong, chẳng lẽ muốn ra một thanh tuyệt thế hảo kiếm? Lăng Khiếu Thiên lắc đầu nói, liền xem như thiên giai thượng phẩm pháp kiếm, cũng không nên để ngươi thú sủng kích động đến loại trình độ này a. Lâm Thành Phi gật gật đầu, điều này cũng đúng, hỗn độn là thấy qua việc đời người, đạt được thiên giai pháp khí, mặc dù sẽ thật cao hứng. Nhưng là tuyệt đối sẽ không cao hứng bừng bừng đến bây giờ bộ dáng như vậy. Chẳng lẽ tước đem đi ra đồ vật là so thiên giai pháp kiếm lợi hại hơn? Oanh, đúng lúc này, bên trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng sấm rền. Vừa mới vẫn là mặt trời chói chang, trắng vân phiêu phiêu, tiếng sấm lại nói đến là đến, rất là bất ngờ. Thế nhưng là cái này lôi cũng chỉ là vang một tiếng mà thôi. Sau một khắc, một điểm đen xuất hiện ở giữa không trung. Hoa ha ha, cũng là nó cũng là nó. Thứ này, thật sự rất thơm a. Đây là siêu việt thiên giai pháp khí đồ vật. Hỗn độn kích động hoa chân múa tay, ngửa đầu giống như nổi điên một dạng kêu loạn. Lâm Thành Phi cùng Lăng Khiếu Thiên ngẩng đầu nhìn lên. Đã thấy cái kia điểm đen càng ngày càng gần. Trong chớp mắt liền đến đỉnh đầu bọn họ trên không 100 mét chỗ. Đó là một thanh kiếm, một thanh màu đen như mực, nhìn qua thường thường không có gì lạ kiếm. Kiếm phong chưa mở, nhìn qua không có chút nào sắc bén, thậm chí không có Lâm Thành Phi tại kiếm gỗ bên trong bổ ra đến cái kia một thanh đẹp mắt. Lăng Khiếu Thiên lại là vui mừng quá đỗi, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thanh hắc kiếm, lẩm bẩm nói, cái này, đây là thế giới phàm tục kiếm các Lăng Khiếu Thiên thính mệnh. Một thanh âm tại phiến thiên địa này ở giữa nhớ tới, trùng trùng điệp điệp, so với vừa mới cuồn cuộn tiếng sấm càng thêm thanh thế rung động lòng người. Lăng Khiếu Thiên sắc mặt cứng lại, cung kính đối với bầu trời chắp tay ôm quyền. Lăng Khiếu Thiên thính mệnh, hiện ban thưởng ngươi linh giai pháp kiếm, kiếm tên Hắc Trúc. Thanh âm kia nói ra, nhìn ngươi tay cầm kiếm này, chém hết thế giới phàm tục, hết thảy làm loạn người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.